tác giả, thực hiện, thư viện báo, ai, bổ sung nói, mà hiện tại, đột nhiên, thực hiển nhiên, không chút để ý nói, ngoặc kép, ngược lại hỏi, khan khan nói, cuối cùng, bất quá, tin tức, đại buổi tối, không hảo, thủ đoạn tàn nhẫn, không chỉ có như thế, nếu là thật sự, hết chương.